Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, chói lọi pháo hoa. Sử thi cấp đoàn diệt, 10 chương cầu đặt mua, Sử Sâm Minh cười ngây ngô lấy vui vẻ đi, Lý Mục đi theo cái này sau lưng của hai người, về phần Hecarim cùng Yasuo. Thì là tại SSG không có tầm mắt địa phương ẩn giấu đi. Lên đường binh tuyến có chút chênh lệch. Tay trái chần chờ một chút nói. Không cần thiết đi qua. Cái này dao động đều phải chết. Lý Mục thản nhiên nói. Đồng thời mắt sáng lên. SSG 5 người bây giờ ở trong mắt Lý Mục. Tựa như là năm đầu sắp bị lưu xa chết đuối cá. Dưới loại tình huống này. Cho bọn hắn một điểm nước, bọn hắn có thể hay không mừng rỡ như điên sông đi lên. Sẽ, đây là bản tính của con người. Nhất là đối với SSG như thế qua một cái cơ hội năng lực mạnh vô cùng đội ngũ mà nói. Cho nên khi nhìn đến danh cùng Alistar hai người kia xuất hiện tại tháp phòng ngự hạ lúc. SSG đám người hơi sửng sốt một chút. Sau đó... Bọn hắn thấy được bồi hồi tại hai người hậu phương Gragas. Gragas không có chiêu cuối. Hắn R kỹ năng CD hẳn là còn có mười mấy giây. Thỉnh thoảng sẽ chơi một chút Gragas Ambition đột. Nhiên xuất hiện thanh âm phảng phất một cái cường tâm châm tiêm vào đến thước đế trong lòng đồng. Dạng, lên A, làm hắn, thước đế kêu thành tiếng. R kỹ năng vung tay ném ra. Trực chỉ danh, đông, trầm thấp, trầm đục tiếng vang lên, vụn băng tứ tán ra. Hiện trường người xem tại đoàn chiến bộc phát một khắc này bắt đầu reo hò. Các quốc gia giải thích cũng đều ngữ khí dồn dập điều động lên phổi của mình sống lượng. Bên này lão tặc lạc đàn, lão tặc bị mở ra, xác phạm vào trọng đại sai lầm. Yasuo cùng Hecarim đều tại chạy tới đây. Nhưng là Gragas còn không có đại chiêu a. Đại chiêu kém một chút CD. Miller trong giọng nói lộ ra lo lắng. Có hy vọng, quản trạch nguyên thì là trước mắt sáng rõ. Hắn bắt đầu thả bản thân. Bên này Alistar cũng xông đi lên đưa. Không thể lên nha, Alistar vì cái gì không đi? Bán đi danh liền tốt. Hai kẻ như vậy một cái đều đi không nổi. Quản trạch nguyên nói. Chiến đấu đã bộc phát, tại tam tinh 5 người có chút khẩn trương nhìn chăm chú. Gragas ném đi một phát quy kỹ năng, sau đó quay đầu rời đi. Quy kỹ năng tổn thương rất bình thường cao, đem mũ đi lên ra vần nổ rớt vượt qua 1/3 huyết tuyến. Cái này dao động Gragas về nhà là bổ một viên gậy quá khổ ra. Tổn thương càng sâu trước đó. Nhưng SSG giờ phút này lại hoàn toàn giống như là như chó điên. Không quan tâm, trước hết giết Alistar cùng danh. MLXG từ trong bóng tối kéo đại sung ra. Vẫn không có bảo trụ hai người. Ngược lại là chính Hecarim thân hãm hiểm cảnh. Tại đại chiêu rơi xuống đất một nháy mắt bước nhanh mở ra. Hướng màu tím phương F4 chỗ chạy thục mạng. Double kill. As thu hoạch song sát, truy truy truy, người này mã không có tật chạy, chúng ta từ giã khu quá khứ, thuận thế đi lên đường có thể phá một đường cao điểm. Thước đế gào thét, cổ họng của hắn cũng bắt đầu có chút khàn khàn, xác bên này duy nhất bị phá mất tháp phòng ngự chính là lên đường một tháp. Trước đó lão tặc bị As ở trên đường lái đến kia một đợt. SSG đem một tháp thành công phá mất. Bây giờ binh tuyến đã tràn vào đến sát lên đường trụ hai vị trí. Thô sơ giản lược xem xét. Chỉ sợ có vượt qua 3 đợt tiểu binh còn nhiều. Trong đó còn có một con pháo xa binh. Đây tuyệt đối là SSG cơ hội. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Truy, Ambition không nói hai lời. Hắn hiện tại đã bất chấp gì khác. Phá cao điểm, bọn hắn liền còn có lật bàn hy vọng. Bây giờ đánh chết đối phương đường dưới hai người tổ. Giống như là đem đã xa không thể chạm bát cường con đường kéo về một chút. SSG 5 người khí thế như hồng. Không riêng gì Thước Đế, những người còn lại cũng tại nhiệt huyết sôi trào. Xác bên này Hồ Lô Oa cứu ra ra nha. Nếu như cái này dao động bọn hắn bị phá mất cao điểm, kết quả thật đúng là rất khó nói. Hiện tại bọn hắn nhất định phải rút lui, không thể lại người chết. Quản Trạch Nguyên vịt đực cuống họng vẫn còn tiếp tục. Hắn kích động, bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Quản Trạch Nguyên có thể tiên đoán được, một khi SSC thành công tiến vào bát cường bên trong, thậm chí lại bởi vì tiểu tổ thi đấu cuối cùng này một phen thắng lợi để cả chi đội ngũ thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên nữa một cái cấp bậc. Cái này dao động, xác cho cơ hội. Vô số người chú mục phía dưới, SSG âm người trùng trùng điệp điệp tràn vào đến F4 nhỏ hẹp cửa vào. Thước Đế khi tiến vào đến cửa vào trước đó, một phát màu lam trang sức chiếu sáng bụi cỏ, bên trong cũng không có người ngồi chờ. Màu lam trang sức dư quang có thể gặp vừa mới chạy trốn tiến bụi cỏ nhân mã. Còn có tại F4 chỗ bồi hồi chuẩn bị thoát đi Yasuo. Cái này dao động, xác muốn trước rút lui một chút. Gragas đại chiêu đã tốt. Nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng đuổi tới lên đường thanh lý mất binh tuyến vẫn là có thể giữ vững. Búp bê cố nén đối Quản Trạch Nguyên chán ghét, trầm giọng nói, bất quá, Lý đội trưởng ở vị trí này là muốn làm gì à? Miller đột nhiên đặt câu hỏi. Lý Mục lúc này liền đứng tại đường sông cửa vào cùng F4 vách tường vị trí giữa. Thân thể mập mạp gấp tựa vào vách tường. Vị trí này, Quản Trạch Nguyên con người đột nhiên co rút lại. Một cỗ nồng đậm không ổn cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Đánh rất không tệ, xác đối chiến trên ghế. Lý Mục nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này hơi có vẻ làm người ta sợ hãi. Nhưng là, cũng nên kết thúc. Nương theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, tay trái thần sắc đột nhiên căng cứng. Trước đó còn đang lùi lại MLXG. Quay đầu, mà tại F4 vách tường chỗ thêm ra tới mập mạp thân ảnh. Để xác 5 người trên mặt kích động cùng tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Cái loại cảm giác này tựa như là bị một đầu rắn hổ mang tại cách xa nhau 5 mét phạm vi nhìn chăm chú. Mới trong lòng dâng lên đầy bầu nhiệt huyết. Tại không điểm trong vòng mấy giây nhiệt độ nhanh chóng biến mất. Thẳng bước điểm đóng băng. Thời gian, phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. SSG 5 người trơ mắt nhìn một viên cái thùng bày biện ra đường vòng cung hướng bọn hắn bên này. Vung ra. Làm sao nhưng không có mảy may có thể tránh né kỹ năng. Không có tốc biến, toàn bộ không có tốc biến. Liền ngay cả giác tránh cũng lúc trước vì nối liền khống chế cưỡng ép tốc biến EQ dán vào danh trên. Mặt choáng đứng lại hai người. Ngay lúc đó Kuvi còn có chút đắc ý, nhưng tại thời khắc này lại biết vậy chẳng làm. Oanh! Hoa mỹ cái thùng giống như pháo bông từ 5 người chính trung tâm nở rộ. Chỉ là trong dự liệu đem 5 người nổ bay tình hình chưa từng xuất hiện. Bởi vì bên cạnh đã nhanh muốn đem R khóa theo nát tay trái. Tại đánh bay hiệu quả xuất hiện trước tiên đã giao ra cuồng phong tuyệt hơi thở tràm. Đem 5 người một mực khóa chết ở giữa trời. Bạo phá Gragas tổn thương để SSG 5 người lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khuynh đảo một nửa, A đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Bạo ngược kiếm khí tứ tán ra, đem 5 người đều quấn quanh. Yasuo tại thời khắc này phảng phất trở thành có thể thôn phệ hết thảy ác ma. Gragas, Yasuo, hai người tại bản trận đấu bên trong lần thứ nhất đạt thành hợp tác. Răng rác, giao điện hiệu quả phát động, kinh khủng tổn thương trong nháy mắt nổ tung. As, HP không phải rất bình thường, khỏe mạnh ra vần. Azi tại Yasuo rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp bị miểu sát. Mà rơi xuống đất sau một phát quy kỹ năng cũng là trên người Tam Ken nổ bể ra đến. Mang đi Tam Ken còn sót lại tất cả HP, cuối cùng còn lại vũ khí. cũng giống vậy, trốn không thoát Yasuo truy sát. Cho nên ta liền nói a, ta không có đồng ý. Các người cũng không cần muốn vào bát cường. Cũng là thời điểm xuất hiện thứ hai chi tiểu tổ thi đấu bị đào thải Hàn Quốc đội ngũ. Nương theo, lấy Lý Mục tự lầm bầm thanh âm. Penta kêu sục sôi âm thanh tại toàn bộ phép bầu trợ trong hạp cốc vang vọng. 10 chương hoàn tất, cảm tạ một đợt, rất lâu không có 10 chương cảm giác xương cốt đều có chút gì xét. Vốn đang coi là hôm nay cũng muốn làm đến 2-3 điểm chuông. Bất quá hai ngày này điều chỉnh trạng thái hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Không có cô phụ mọi người kỳ vọng, hắc hắc, tứ nhi tín dự có chút nát, nhưng có sao nói vậy ngao, nói 10 chương, liền 10 chương. Kéo sách cho đến bây giờ 10 chương số lần cũng có vài chục lần. Mà lại cái này cũng không phải là một lần cuối cùng. Vẫn là phải cảm tạ một đợt tại bảo càng trong lúc đó khen thưởng ủng hộ lão ca nhóm. Dù là suy sụp thời gian rất lâu sẽ còn lưu lại ủng hộ tiểu tư lão ca nhóm. Thiếu càng vẫn là rất nhiều. Tiểu tư tháng này từ từ trả. Còn có chính là ngày mai đổi mới sẽ bình thường. Bởi vì hôm nay viết xong sớm, trạng thái cũng không tệ lắm, sẽ không xuất hiện giống hai lần trước như thế ngày hôm trước 10 chương ngày thứ hai suy sụp tình. Trạng, cuối cùng, chính là cầu một phiếu cuối tháng vung, hiện tại vẫn là gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, nếu có thể ở gấp đôi kết thúc vọt tới trước đến hạng 10. Một lần nữa 10 chương lại có làm sao mà. 300-400 phiếu chênh lệch mà thôi. Lão ca nhóm đưa ta đi lên thôi. Một tuần mới đã đến. Phiếu đề cử lão ca nhóm cũng ném một chút vung. Đổi mới sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đi ngủ, ngủ ngon. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.